Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 171 không ai có thể đụng vào. Dịch và Biên Tiểu Băng. Dưới chân Diễm Hỏa Sơn. Cần Liệt ngồi dưới một cây linh văn trụ. Ngẩng đầu nhìn đám yêu ma dị vật đang múa may giãy rùa. Nhìn tấm lưới khổng lồ không ngừng siết chặt. Chói cứng đám dị vật kia. Thiên Võng Cấm Ma Đồ. Cần Liệt thầm kêu. Một làn ý thức linh hồn như u hỏa vô hình. Lặng y. E. Nơ. Bơ. A. Y. Vào bên trong linh văn trụ. Như xuyên qua một cánh cửa, linh hồn của hắn bước vào thế giới linh tuyến bên trong linh văn trụ. Đó là một thế giới do những đường linh tuyến mảnh dài rực rỡ tạo thành. Đó là một bức linh trận đồ cỡ lớn. Những đường linh tuyến mảnh dài, hẹp giao biết với nhau, ấm ánh sáng, như tia chớp, như cầu vồng, uốn lượn vặn vẹo trong khắp ca, hơ, to, nơ, gơ, gơ, y, a, nơ. Linh hồn của Tần Liệt mờ mịt phiêu lãng bên trong, chạm vào một đường linh tuyến, dùng tâm thần cảm thụ hướng đi của linh lực bên trong. Bàn tay nắm một bức linh bản chất liệu cực tốt. Hắn vừa dùng tâm thần cảm thụ Thiên Võng Cấm Ma Đồ. Vừa vẽ lên linh bản. Làm một bản sao Thiên Võng Cấm Ma Đồ. Rắc một vết sạn hiên ra trên bề mặt linh bản. Vết sạn rất nhỏ, nhưng Tần Liệt càng tiếp tục khắc Thiên Võng Cấm Ma Đồ. Vết sạn càng lúc càng lớn tràn ra khắp nơi. Lại cạch, tấm linh bản nát bấy. Rơi lả tả xuống đất, việc khắc linh trận đồ của Tần Liệt đành bỏ dở. Chung quanh hắn hiện giờ toàn là đá vụn, xương vụn, gỗ vụn, bao nhiêu là linh bản hỏng mà ra. Tần Băng. Những người lính ngộ kia linh trận đồ trước kia không hề gấp gáp. Chỉ dùng một thời gian ngắn để hiểu linh trận đồ. Càng không khắc ngay lên linh bản. Tam cung phụng tưởng hảo chống quải trưởng ngay tại phòng ngự bên ngoài quảng trường. Nói rất nhẹ nhàng, những người kia đều ghi nhớ thuộc lòng linh trận đồ trước. Sau đó mới từ từ cảm ngộ nhận thức. Mất một thời gian phỏng đoán và lý giải. Ít nhất là mấy tháng thậm chí mấy năm. Mới từ từ thấu triệt được trận đồ. Trong lịch sử khí cụ tung. Những người có thể khiến linh văn trụ phản ứng. Có thể nhìn thấy linh trận đồ bên trong. Chẳng có ai gấp gơ. A. B. Nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. Tần Liệt. Bọn họ đều tiến hành theo chất lượng. Cảm ngộ từng bước một. Lục lọi từng chút. Mất rất nhiều thời gian mới hiểu được hết ảo diệu. Còn giống như Tần Liệt. Muốn vẽ ngay ra linh bản, muốn trong thời gian ngắn nắm giữ linh trận đồ, thì chưa từng có. Nếu không phải Tần Liệt một lúc khiến cho cả 12 cây linh văn trụ và tỏa sáng. Tôn chủ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng. Tuyệt sẽ không cho phép hắn khắc thẳng lên linh bản. Không cho phép hắn không ăn không ngủ liên tục khắc. Không cho phép hắn gấp gáp nơ. A. Mơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Linh trận đồ. Ta luôn học khắc linh trận đồ như vậy. Tần Liệt đạm mạc, lấy một tấm linh bản mới định tiếp tục khắc. Có cần ăn chút gì đó trước hay không, hay là dùng đan dược, khôi phục lại linh lực và ý thức tinh thần một chút. Tưởng Hảo không khuyên nữa, cười hiền lành, tay sờ vào nhẫn không gian. Vèo một cái. Trước mặt hắn hiện ra 15,16 cái bình ngọc. Cái nào cơ? U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đan dược chân quý. Loại nào cũng mang giá trị phi phàm. Suốt thời gian vừa qua. Tưởng Hảo luôn túc trực bên cạnh Tần Liệt. Mỗi khi Tần Liệt mệt mỏi. lại cho hắn tự chọn đan dược để khôi phục. Đủ loại món ngon quý hiếm, đủ loại dược thiện bổ sung tâm thần, khôi phục thể lực đều được ùn ùn đưa sang đây. Chỉ cần Tần Liệt nói có chỗ nào trên người mệt mỏi, là lập tức có món ăn và linh dược linh thảo phù hợp được đưa tới cho hắn bổ sung thể lực, nhanh chóng khôi phục tinh thần ý thức một cách nhanh nhất. Vì hắn, rất nhiều đại sư về điều chế ẩm thực, về luyện chế đan dược, U, Vinh, Quy, Quy, To, Quy, Quy, Cường, Cường, U, A, khí cụ tông đều phải tăng giờ làm việc, luôn tay luôn chân, tạm thời không cần. Tần Liệt lắc đầu, tinh thần lại tập trung vào linh bản, ý thức tinh thần lại chui vào trong linh văn trụ. Yêu ma dị vật vừa mới yên tĩnh được một khắc, lại bị ý thức tinh thần của hắn bắn vào, sống dậy giãy giụa. Đám yêu vật đáng sợ phóng ra luồng khí tức khát máu, muốn tiêu diệt tâm linh con người ra khắp xung quanh. Hòa với tiếng chúng gào giống, khiến cả quảng trường run rẩy. 16 huyết nhận đang đứng vây quanh bị tiếng gào giống và khí tức ác ma kia lan tới cũng đều kinh hãi lạnh mình. Mắt Tưởng Hảo cũng hơi co lại đầu, lộ dị quang, tâm thần chấn động. Lúc Lương Thiếu Dương dẫn phát linh văn trụ, cũng chính là cây trụ này. Nhưng Lương Thiếu Dương không dám cảm thụ kỳ gì bên trong cột lâu, không dám hao phí ý thức linh hồn rong chơi trong thiên võng cấm ma đồ. Nên tuy Lương Thiếu Dương thấy được thiên võng cấm ma đồ, nhưng muốn thực sự lĩnh ngộ được nó thì còn phải mất thời gian rất dài. Còn Tần Liệt lại quyết định ngồi ngay dưới linh văn trụ, xông thẳng vào bên trong trụ để lĩnh ngộ huyền diệu bên trong. Đây là vi phạm cấm kỵ của khí cụ tông, tông môn không hề cho phép làm điều này, vì cách này sẽ làm tổn thương nặng ý thức tinh thần, lại quá khó thành công đến mức không thực tế. Trong lịch sử khí cụ tông, chưa từng có ai trong thời gian ngắn mơ a h i e dơ quy quy u được huyền diệu của linh trận đồ. Nhưng ngươi hãy cố lên. Tưởng Hảo thầm nghĩ, vì thiên phú của ai chưa từng có ai sánh nổi, cũng không ai có thể sánh nổi. Ý thức linh hồn của Tần Liệt đã tiến vào thế giới linh trận đồ trong linh văn trụ. Ngón tay hắn đã đặt lên linh bản, vừa cảm thụ thiên võng cấm ma đồ, vừa liên tục vẽ lên linh bản. Yêu ma dị vật giãy giụa kịch liệt, làm cho đồ trận hạch tâm bên trong dung chuyển mãnh liệt, khiến lực lượng bên trong linh tuyến ca hơ to nơ gơ nơ gơ u vinh quy quy nơ gơ phát sinh biến hóa. Đó là lộ tuyến vận chuyển bình thường của linh lực trong linh trận đồ, cũng là linh quyết tương ứng. Chấn động ở bên ngoài đã khiến linh trận đồ vận chuyển, trở thành linh trận đồ sống. Tần Liệt nhìn đám yêu vật vặn vẹo kịch liệt trên linh văn trụ, đôi mắt sáng lên, ngón tay ngừng lại. Hắn nhìn đám yêu vật hung ma chằm chằm, nhìn chúng giãy giụa, nhìn mạng lưới khổng lồ không ngừng siết chặt lại, khiến cho bên trong thiên võng cấm ma đồ thay đổi. Thì ra thiên võng cấm ma đồ bên trong và mạng lưới khổng lồ bên ngoài là một thể. Mạng lưới bên ngoài thay đổi sẽ làm cho thiên võng cấm ma đồ bên trong biến hóa. Nếu không hiểu rõ mối liên hệ này, không nắm được sự liên kết kỳ diệu giữa chúng, thì vĩnh viễn không thể chính thức lĩnh ngộ được linh trận đồ. Tần Liệt chấn động, ý thức tinh thần của hắn tỉ mỉ cảm ngộ từng chấn động nhỏ nhất bên trong thiên võng cấm ma đồ, cố gắng tìm ra sự liên hệ giữa nó và sự rung động của tấm lưới bên ngoài. Hai đường linh tuyến này là một. Bên ngoài động, đường linh tuyến bên trong cũng động, chúng là nhất thể. Căn bản chỉ là một dây linh tuyến. Linh tuyến bên ngoài bị kích thích, tự nhiên sẽ dẫn phát bên trong rung chuyển. chính là như vậy. Mắt Tần Liệt lóe sáng, ngón tay lại di động trên linh bản. Hắn lại bắt đầu khắc. 9 ngày rồi, hắn thế nào? Đại cung phụng La Chí Dương và nhị cung phụng Phòng Kỳ và tới đứng cạnh Tưởng Hạo, nhẹ giọng hỏi. Không rõ lắm. Tưởng Hạo lắc đầu. Muốn chính thức hiểu thấu một linh trận đồ, đâu phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. La Chí Dương khẽ than, ai, đứa nhỏ này thiên phú không chây vào đâu được, nhưng lại quá nóng nảy cầu thành. Mấu chốt là chúng ta chẳng làm được gì cho hắn. Phong Kỳ cười khổ. Có lẽ hắn sẽ làm được. Tưởng Hạo chen vào. La Chí Dương, Phong Kỳ kinh ngạc, nhìn Tưởng Hạo chờ lão giải thích. Những chuyện người ta không làm được, chưa chắc hắn cũng không làm được. Trong lịch sử 900 năm của khí cụ tông, chưa từng có ai làm được điều hắn đã làm. Nên nếu hắn đã quyết tâm, thì ta tin rằng hắn có thể làm được. Tưởng Hạo nói. La Chí Dương và Phòng Kỳ ngẫm nghĩ, gật gù. Bồng, một luồng sáng 5 màu đột nhiên lóe ra từ linh bản dưới tay Tần Liệt. Trên linh bản, những hoa văn như mạng nhện chậm rãi hiện ra, rồi nhanh chóng khuếch tán ra khắp linh bản. Theo luồng sáng 5 màu và mạng lưới hoa văn hiện hiện, một luồng năng lượng như muốn giam cầm mọi thứ từ linh bản truyền ra. Tần Liệt nhắm mắt. Ngón tay đang đặt trên linh bản khẽ run. Một đốm tinh quang tóe ra. Tinh quang từ đầu ngón tay hắn lóe sáng chói mắt như một vì sao. Ba đại cung phụng kinh hãi, luồng hào quang sáng chói lóe lên rồi đột nhiên thu lại, biến mất vào bên trong linh bản. Tần Liệt mở mắt, ném tấm linh bản cho ba đại cung phụng. Các người nhìn thử, xem linh trận đồ bên trong, có phải là thiên vương, to, s, quy, quy, nơ, gơ, cơ, a, mơ. Ma đồ chân chính hay không? Tần Liệt nói, ngữ khí không chắc chắn. Ba đại cung phụng khẽ run người, tâm thần chấn động, thò tay đón lấy linh bản. Nhưng không biết có phải vì họ kích động quá, hay vì tuổi đã cao, mà bức linh bản lại rơi xuống đất. Lại cạch, linh bản tiếp đất, vang lên thanh thúy. Ba người. Mà không ai tiếp được nó, Phòng Kỳ và Tưởng Hạo chẳng có lấy một chút xấu hổ. Hai con mắt sáng ngời. Đều cúi xuống định nhặt linh bản. Nhưng vừa hạ tay xuống. Hai người nhìn thấy tay người kia. Cả hai sững sờ, lập tức rút tay về và cất tiếng ngươi lấy đi. Thế nên La Chí Dương cúi xuống nhặt lên. Lão cầm linh bản. Bàn tay run lẩy bẩy. Giống như tấm linh bản kia nặng tựa thiên quân. Lão phải cố hết sức mới cầm được. Phong Kỳ và Tưởng Hạo ngừng thở. Mắt không chớp nhìn La Cơ. Hơ. Y. S. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Chờ lão lên tiếng. Vài giây sau. Hai người nhìn thấy cơ thể sắp xuống lỗ của La Chí Dương lung lay, nhìn thấy nét mặt mừng như điên của lão. Dưới ánh mắt của hai người, La Chí Dương chỉnh trọng gật đầu, thở không ra hơi. Nói không sai, không có lấy một sơ suất nào cả. Đúng là thiên võng cấm ma đồ, là thiên võng cấm ma đồ thực sự. Phong Kỳ, Tưởng Hạo run bắn, hai mắt cũng mừng như điên. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 172, một câu quyết định. Dịch và biên Tiểu Băng. Thiên võng cấm ma đồ là linh trận đồ đầu tiên Tần Liệt lĩnh ngộ, nó mới chỉ là bắt đầu. Trong khi là Chí Dương, Phong Kỳ, Tưởng Hạo vẫn còn đang trong niềm sung sướng chưa tỉnh. 15 ngày sau, Tần Liệt lại ném cho ba người một tấm linh bản nữa. Các người nhìn một chút. Trong linh bản này, có phải là cửu khúc trường hà đồ không? La Chí Dương run rẩy nắm chặt linh bản. Cảm giác mấy giây. Người lơ. A. Y. Dơ. U. Nơ. Gơ. Dinh. Quát to đúng rồi đúng là cửu khúc trường hà đồ. Phong Kỳ, Tưởng Hạo gần như ngừng thở. Tần Liệt hờ hứng gật đầu, rời mắt khỏi cây linh văn trụ, rời sang cây thứ ba. 20 ngày sau, xung quanh Tần Liệt linh bản hỏng trồng chất như núi. Tần Liệt ngồi ngay giữa đống rác ấy, ném ra một tấm linh bản có vẽ hình hoa văn chim tước. Các người nhìn bản này xem. Thiên cầm cao tường đồ là thiên cầm cao tường đồ la cơ. H. I. S. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Như nhặt được chí bảo. Vui sướng thiếu điều nhảy nhót. 17 ngày nữa Tần Liệt lại ném ra một bức linh bản, xem cái này. Tinh hà quang diệu đồ, đây là tinh hà quang diệu đồ la trí xương tắc nghẹn. Ngày hôm nay, tôn chủ ứng hưng nhiên cũng tới quảng trường. Ba vị thúc bá. Tần Băng tiến triển thế nào? Ứng hưng nhiên đầy mỏi mệt. Nét mặt vô và ủa rũ. Trong mắt đầy chờ mong. Ngươi tự xem đi. La Chí Dương vuốt chòm râu bạc trắng cười ha hả, ném cho hắn 7 tấm linh bản. Ứng hưng nhiên sững sờ, nhận lấy linh bản, dồn tinh thần vào trong từng cách một. Thiên võng cấm ma đồ. Cửu khúc trường hà đồ, thiên cầm cao tường đồ. Tinh hà quang diệu đồ. Bách hoa tỏa giáp đồ. Cổ mục hoán sinh đồ. Quỳnh lâu lạc địa đồ. Mỗi khi đọc được một tấm, ứng hưng nhiên lại kinh hãi bật kêu lên. Sắc mặt trở nên vô và phấn khởi. Bao mỏi mệt ùa rũ đều biến mất. Đều là hắn khắc ra hay sao? Ứng hưng nhiên không dám tin. La Chí Dương gật đầu cười, đều là hắn khắc ra đấy. Ứng hưng nhiên hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực vì hắn. Dù có chết nhiều người hơn nữa cũng đáng giá. La Chí Dương nghiêm mặt, rốt cuộc cũng nói tới vấn đề thời gian gần đây tình hình thế nào. Phong Kỳ, Tưởng Hạo cũng chăm chú, rời mắt khỏi Tần Liệt chuyển sang ứng hưng nhiên. Không chút lạc quan. Ứng hưng nhiên âm trầm. Gần đây tất cả hàng hóa của chúng ta đều bị ám ảnh lâu cho người chặn đường. Chúng ta đã chết 36 người. Tổn thất 7 món linh khí huyền cấp nhất phẩm, 15 món linh khí phàm cấp thất phẩm, 35 món. Hắn báo chi tiết từng tổn thất. Ánh mắt ba đại cung phụng lạnh đi. Nhiều khách khanh ra vào khí cụ thành cũng bị tập kích. Có lẽ nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, cơ, u. Sơ, quy, quy, à, ám ảnh lâu đã đến ngoài thành rồi. Ứng hưng nhiên nói tiếp, sắp tới tốt nhất không nên ra ngoài nữa. La Chí Dương trầm giọng, đệ tử nội ngoại tông cũng không được ra ngoài tìm linh tài, cũng không vận chuyển linh khí tới các khí của các. Còn nữa, bảo mấy người lang tài chuẩn bị một chút. Tìm cứ điểm của ám ảnh lâu ở ngoài thành. Tiêu diệt hết. Bắt ám ảnh lâu phải không ngừng phái người tới. Phong Kỳ lên tiếng. Chúng ta muốn đánh tổng bộ của ám ảnh lâu. Không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có cách buộc hắn đến đây mà thôi. Tưởng Hạo cơ u nơ gơ cơ hơ e nơ vào. Lang tà cũng có ý này. Ứng hưng nhiên gật đầu. Ám ảnh lâu an hiểu cách thức giết người. Giỏi vận dụng địa thế phức tạp. Tổng bộ của chúng được canh phòng rất kỹ. Đặt cấm chế và bẫy dập khắp nơi. Đến đó chỉ có được không bù mất. Hắn nói tiếp, lang tà cũng muốn ám ảnh lâu chủ động tới công kích chúng ta. Để cho người của bọn chúng tới. Chúng ta sẽ tiêu diệt dần. Dẫn bọn cao tầng phải tới đây. Ám lâu cũng động. La Chí Dương hỏi. Phải. Ứng hưng nhiên trả lời. Đế thập cửu khó chơi hơn lương ương tổ nhiều. Hắn đã tham dự. Chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Thần sắc Phòng Kỳ ngưng trọng. Chỉ cần Tần Băng ra sức. Mấy chục năm sau. Chắc chắn khí cụ tông sẽ thay đổi. Ứng hưng nhiên vuốt ve 7 tấm linh bản trong tay. kiên quyết nói đừng nói chỉ có một cái ám ảnh lâu. Dù tất cả thế lực lớn đồng loạt vây công khí cụ thành. Vì hắn, ta cũng sẽ không do dự tiêu phí tất cả tài lực và nhân lực. Yên tâm, ám ảnh lâu không diệt được chúng ta đâu. Là Chí U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Cơ U Vinh Quy Quy O Y Lạnh. Người chết cũng chẳng phải là con trai đế thập cửu. Hắn tuyệt sẽ không liều lĩnh điên cuồng. Dù có là lương ương tổ, cũng sẽ không vì một đứa con trai mà chôn vùi cả ảnh lâu đâu. Bọn hắn làm vậy chỉ là muốn chúng ta nhượng bộ, bức chúng ta cho một cái công đạo cho cái chết của Lương Thiếu Dương mà thôi. Ứng Hưng Nhiên gật đầu, ta biết rõ bọn chúng muốn cái gì. Các người xem tấm linh bản này một chút. Ngay lúc này Tần Liệt mở miệng, ném một tấm linh bản ra. Ứng Hưng Nhiên thò tay tiếp lấy, tập trung cảm nhận. Bật thốt lơ U Quy Quy Cơ Gơ Y A B Mây hồn đồ. Ba đại cung phụng lại sáng mắt. Khắc linh trận đồ lần này chỉ mất có 6 ngày, chứng tỏ tốc độ lĩnh ngộ linh trận đồ của Tần Liệt đang tăng nhanh. Cũng có nghĩa nhận thức của Tần Liệt về linh trận đồ cũng trở nên càng ngày càng thấu triệt, kinh nghiệm đã gia tăng. Tốt lắm, La Chí Xương hét to. Tần Liệt đứng lên, cả người loạng choạng, giơ tay giãn chân, nói với Tưởng Hảo, ta muốn ăn ít đồ, bổ sung thể lực, khôi phục linh lực, đoàn tụ ý thức linh hồn. Cái nào cũng cần, ta sai người đi làm ngay. Tưởng Hảo hét to Trình Bình. Cách đó không xa, Trình Bình đáp lại ngay, ta đi làm liền. Tần Liệt nhìn quanh, nhìn về phía Diễm Hỏa Sơn, cả người thả lỏng. Bỗng một thân ảnh từ đằng xa đập vào tầm mắt hắn. Người kia đi chung với nhiều người khác, đều mặc quần áo khách khanh ngoại tê. To Nơ Gơ Bơ Y Nơ Hơ Thường. Những khách khanh kia đang từ chỗ đồng tể hoa đi ra phía cửa ra vào của khí cụ tông. Nhiều người trong đám nét mặt vui mừng, hình như đã đạt được điều gì đó. Cũng có người thần sắc ảm đạm, thất vọng buồn rầu. Trong số đó có một người Tần Liệt quen thuộc, Hàn Khánh Thủy. Hàn huyên, đừng buồn nữa, lần này vận khí chưa tốt, không chừng sau này sẽ tốt hơn. Một võ giả cao gầy đi cạnh Hàn Khánh Thủy, a nơ hơ mơ a, vui vẻ cất tiếng an ủi hắn. Hàn Khánh Thủy cười khổ lắc đầu, chỉ sợ không đợi được nữa. Trách nhiệm chính của khách khanh khí cụ tông chính là chịu trách nhiệm trợ giúp khí cụ tông vận chuyển linh khí tới các khí cụ các. Trợ giúp khí cụ tông sưu tầm linh tài đặc biệt. Đến các thế lực lớn thu mua linh thạch kim thiết khan hiếm. Hoặc là tuần tra trong ngoài thành. Trợ giúp huyết mâu chia sẻ một phần áp lực. Thay đệ tử nội tông xử lý một số chuyện lặt vặt. Và chạy việc bên ngoài. Địa vị của khách khanh ngoại tông còn không bằng đệ tử ngoại tông, do ngoại tông trưởng lão sắp xếp công việc. Hàn Khánh Thủy, Khang Huy sau khi rời khỏi Tinh Vân Các, đã được Phan Giác Minh dẫn tiến đến đây làm khách khanh ngoại tông. Đoạn thời gian trước, bọn họ phụ trách trợ giúp khí cụ tông áp vận linh tài đặc thù. Đến các thế lực lớn thu mua đồ. Và làm một việc lặt vặt. Họ luôn muốn được nhập vào trong khí cụ thành, hy vọng có một chỗ trong thành, hy vọng có thể lọt vào mắt đồng tể hoa. Nguyện vọng này, sau khi khí cụ tông và ám ảnh lâu trở mặt trở nên càng ngày càng bức thiết và mãnh liệt. Bởi vì gần đây, có tin rất nhiều khách khanh ngoại tông hoạt động ở ngoài thành bị giết. Ai cũng biết là do ám ảnh lâu hạ thủ. Cũng biết sát thủ của ám ảnh lâu vô cùng lợi hại. Huyết mâu chưa ra tay với sát thủ ám ảnh lâu bên ngoài thành, nên khiến cho các khách khanh ngoại tông bất an. hồi nãy Đồng Tể Hoa phái người triệu kiến những khách khanh ngoại tôn này, thông báo một số trong họ sẽ được rút về nội thành. Cả hơ to nơ gơ bê hơ a y lãnh nhiệm vụ ra khỏi thành nữa. Những người còn lại sẽ làm mồi nhử, tiếp tục làm việc bên ngoài, để dụ sát thủ ám ảnh lâu tới, để võ giả Huyết Mâu tìm được cứ điểm ở ngoài thành của ám ảnh lâu. Hàn Khánh Thủy vận khí không tốt, bị chọn làm mồi nhử, phải ra khỏi thành làm nhiệm vụ. Ba người Khang Huy, Hàn Phong, Khang Chí và tất cả những thuộc hạ cùng rời khỏi Tinh Vân Các đều bị cùng chung cảnh ngộ. Hàn Khánh Thủy rất không an lòng, bởi vì hắn biết rõ lần này rất hung hiểm, hắn có sự cảm xấu. Nên sắc mặt hắn rất khó nhìn, dù võ giả kia có an ủi thế nào cũng không thấy khá hơn. Trình trưởng lão, ngươi tới đây một chút. Tần Liệt đột nhiên nói. Trình Bình vốn đang định đi xuống cho người nấu ăn cho Tần Liệt, nghe vậy sững sờ, rồi quay sang nhìn Ứng Hưng Nhiên. Bảo ngươi tới thì ngươi tới đi, Ứng Hưng Nhiên không kiên nhẫn nói. Trình Bình tới cười hỏi tìm ta có chuyện gì. Bên kia có chuyện gì vậy? Tần Liệt chỉ đám khách khanh ngoại tôn kia. Trình Bình biết chuyện này nên kể lại chi tiết cho Tần Liệt nghe, kể luôn an bài của Đồng Tể Hoa cho những người kia. Tần Liệt chăm chú nghe. Chờ Trình Bình nói xong, hắn chỉ Hàn Khánh Thủy. Nói cái người mặc áo xám mặt mũi u sầu kia, ta không muốn hắn và người của hắn gặp chuyện không may, ta muốn hắn phải còn sống. Ngươi biết hắn? Trình Bình ngẩn ra. Tần Liệt trầm mặc. Trình Bình nhìn hắn một cái, không hỏi tiếp, gật đầu chuyện nhỏ thôi, rồi quay người đi. Trình Bình đi tới cản nhóm khách khanh ngoại tông, ho nhẹ một tiếng. Đám khách khanh thấy hắn, vội vã chào Trình trưởng lão. Trình Bình gật đầu chỉ vào Hàn Khánh Thủy, hỏi ngươi tên là gì? Hàn Khánh Thủy. Hàn Khánh Thủy, từ giờ trở đi nhiệm vụ của ngươi hết hiệu lực. Ngươi mang theo người của ngươi, sáng sớm mai tới đây. Ta có một nhiệm vụ thu thập tình báo trong thành giao cho các ngươi. À, đúng rồi, ta sẽ cho các ngươi một trụ sở. Nếu như các ngươi đang ở ngoài thành, thì chuyển vào trong thành ở luôn đi. Trình Bình nói rất thoải mái. Hàn Khánh Thủy chấn động, nét mặt không dám tin, kích động nói Trình trưởng lão, tại sao lại là ta? Ai nghe cũng hiểu ý của Trình Bình. Chỉ cần mấy lời này, Hàn Khánh Thủy và người bên cạnh hắn đều được thoát khỏi thân phận làm mồi nhử, an toàn sinh sống trong thành. Đây là đãi ngộ mà bất cứ khách khanh ngoại tông nào cũng muốn nhất. Lão Hàn có vận khí chó gì vậy chứ? Mọi khách khanh có mặt đều nghi hoặc. Có quý nhân muốn bảo vệ ngươi, cho nên ngươi muốn chết cũng khó. Trình Bình mỉm cười. Quý nhân là một quý nhân. Hàn Khánh Thủy thở nhẹ, nét mặt rạng rỡ, vô cùng vui sướng. Là người có lời nói nặng ký nhất khí cụ tông hiện nay. Trình Bình lướt mắt qua đám khách khanh, nhìn về phía quảng trường xa xa hắn mà nói. Ngay cả tông chủ cũng phải nghe theo. Ngươi bảo có phải là quý nhân hay không? Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 173 phong thủy luân phiên. Dịch và biên Tiểu Băng. 3 tháng sau, trời vào cuối thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Dưới chân Diễm Hỏa Sơn, trên quảng trường có 12 cây linh văn trụ, vẫn còn trong tình trạng bị phong bế. Bình thường, trừ người mang thức ăn, linh đan, linh dược, linh bản tới cho Tần Liệt và Tưởng Hảo có thể ra ra vào vào. Tất cả đệ tử trong tông đệ tử còn lại, bất luận ngoại tông hay là nội tông, đều bị nghiêm cấm không được bước vào một bước. Tông chủ Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng thường xuyên luôn chuyển tới đây, xem tiến triển của Tần Liệt. 3 tháng gần đây, khí cụ tông và ám ảnh lâu giao phong nhiều lần. Cường giả của ám ảnh lâu và ảnh lâu lần lượt xuất hiện bên ngoài khí cụ thành. Giết người của khí cụ tông. Khí cụ tông và ám ảnh lâu trở mặt, làm cho rất nhiều võ giả thế lực nhỏ không dám đến khí cụ thành nữa. Chỉ có bốn thế lực lớn Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vũ Hải mới dám mặc kệ ám ảnh lâu. Vẫn tiếp tục tới lui khí cụ tê. To. Nơ. Gơm. Gơm. Y. À. To. Dịch bình thường. Vì võ giả ám ảnh lâu thường xuyên xuất hiện bên ngoài khí cụ thành, nên lượng linh khí khí cụ tông vận chuyển đến các khí cụ các càng ngày càng ít. Cuối cùng ngừng hẳn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sinh ý của khí cụ tông, khiến khí cụ tông bị giảm mạnh thu nhập. Sức khỏe ứng hưng nhiên càng ngày càng kém, thủ lãnh các thế lực lớn đều suy đoán hắn không còn sống được mấy năm. Có ít người lo lắng cho khí cụ tông. Cũng có một ít người âm thầm hả hê. Hận không thể làm cho khí cụ tông sụp đổ. Chia chác đám luyện khí sư của khí cụ tông. Hưng nhiên, ngươi đừng tới đây nữa, cẩn thận tính dưỡng đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Trên quảng trường, Tưởng Hạo thấy ứng hưng nhiên tới. Trong lòng khẽ than, liền lên tiếng an ủi. Hy vọng hắn nên chú ý đến thân thể nhiều hơn. Gặp nhiều chuyện phiền lòng ta chỉ còn cách tới đây. Thấy hắn hơ. Y. E. U. T. Hơ. E. Mơ. Linh văn trụ. Ta mới thấy phấn chấn. Ứng hưng nhiên nhìn Tần Liệt cười cay đắng, ta sợ không còn trụ được quá 3 năm. Tưởng Hạo im lặng. Lắc đầu than. Ngươi quá câu chấp chuyện luyện khí. Không bỏ chút thời gian cho võ đạo. Nên cảnh giới không tăng lên được. Khiến cho thân thể và linh hồn không thể thăng hoa. Nên mới không chỉ dứt được vết thương trong thần hồn. Ai? Nếu trong luyện khí mà để tâm hồn bị trọng thương thì không thể dùng dược vật khôi phục lại được. Chỉ có đột phá cảnh giới trong võ đạo mới có thể nhờ linh hồn trở nên mạnh mẽ để chống cự thương thế được. Ứng hưng nhiên dồn tinh lực cả đời vào luyện khí. Không chăm lo cho võ đạo. Khiến cảnh giới mãi nằm ở vạn tượng cảnh hậu kỳ. Không thông lên thông cảnh được. Chính vì vậy, sau khi hắn bị thương, ngay cả Tưởng Hạo cũng phải bó tay. Phải, ta đã không còn kịp nữa, nhưng ta xin nghe giáo huấn. Ánh mắt ứng hưng nhiên vũ ám. Mỗi một ngày trôi qua, dường như người hơ. À. Nơ. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mất đi một tia sinh cơ. Hắn nhìn Tần Liệt. Nói ta chết thì cứ chết. Dù sao hiện tại ta còn sống cũng không còn tác dụng gì. Nhưng chờ Tần Băng hiểu hết tất cả linh trận đồ. Ta sẽ để lang tà tự mình dạy dỗ hắn. Giúp hắn cũng đạt thành tựu phi phàm về mặt võ đạo. Tưởng Hạo gật đầu. Ai, nếu ngươi nghĩ ra điều này từ sớm, thì bây giờ ngươi đâu có bị như thế này. Ứng hưng nhiên cười khổ lắc đầu, trong lòng hối hận. Lúc hai người nói chuyện, Tần Liệt từ từ nhắm hai mắt. Ngồi dưới cây linh văn trụ khắc kỳ cảnh thiên địa thời viễn cổ. Tập trung tinh tệ. Hơ. À. Nơ. Cơ. À. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Ngộ. Bên cạnh hắn, ngoài đống linh bản hỏng còn có rất nhiều bình ngọc vỡ. 3 tháng nay, hắn đã khắc thành công thêm 3 linh trận đồ nữa vào linh bản. Sau khi hiểu xong long xà phiên thiên đồ, tam tài tứ tượng đồ và mơ dương giao hối đồ, hắn tấn công đến cây linh văn trụ cuối cùng. Lần đầu tiên thất bại, hắn tạm thời dừng lại, vẽ lại 11 bức linh trận đồ đầu tiên. Vừa khắc, hắn vừa cố gắng cảm ngộ, ghi nhớ thật sâu trong lòng. Quá trình ấy lấy của hắn suốt hơn 2 tháng. Sau đó, hắn mới quay lại cây linh văn trụ cối thử trùng kích lần nữa. Đây là cây linh văn trụ cối rồi, nhưng tại sao mãi không vào được, rõ ràng đã mở khóa rồi kia mà. Tần Liệt nghĩ mãi không hiểu, lại phóng ý thức linh hồn vào những chữ cổ tượng hình, muốn vào bên trong. Bỗng như đụng phải một lớp màng chắn dày, tinh thần ý thức của hắn bị bắn trở lại, đầu óc tê dần. Không được, vẫn chưa được, hình như có phong ấm, giống kết giới trong chấn hồn châu. Hắn mở mắt, nhìn cây linh văn trụ. Dù có mở khóa được, còn phải phá vỡ bích chướng. Phải có trình độ năng lượng linh hồn nhất định. Phải cố gắng. Linh trận độ trong cây linh văn trụ này chắc chắn rất đặc biệt. Phải có linh hồn vô cùng cường hãn mới có thể đọc được. Nên mới có thêm một tầng trở ngại. Hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy. Suốt ba ngày, hắn liên tục trùng kích cây linh văn trụ cuối cùng, nhưng cũng liên tục thất bại. Bất kể hắn dồn bao nhiêu ý thức tinh thần, bất luận hắn có ở trạng thái đỉnh phong hay không, hắn đều không thể đi vào thế giới bên trong cây trụ, không nhìn được bức linh trận đồ cuối cùng. Cuối cùng hắn hiểu ra cảnh giới của hắn không đủ, linh hồn của hắn không đủ cường đại để bước vào. Nên hắn đành phải bỏ cuộc. Hắn đứng dậy đi tới cạnh Ứng Hưng Nhiên và Tưởng Hạo, nói ta xong việc ở đây rồi. Xong rồi, Tưởng Hạo sững sờ, còn một bức linh trận đồ, ngươi chưa khắc ra mà. Ứng Hưng Nhiên cười. 11 bức linh trận đồ. Chúng ta vốn chỉ nắm được có 6 cái. Nhờ ngươi, chúng ta mới có thêm 5 bức nữa. Bức cuối cùng nếu quá khó khăn, thì nhiêu đó cũng đủ rồi, sau này không chừng cơ duyên, sẽ lĩnh biết được sau. Tưởng Hạo cũng nở nụ cười, là ta tham quá. Không phải không lĩnh ngộ được, mà là không vào được, cảnh giới của ta không đủ. Tần Liệt nhỏ giọng giải thích, trong cây linh văn trụ này có kết giới. Phải có đủ năng lượng linh hồn mới phá được. Mà tu vi võ đạo của ta chỉ mới là khai nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Hắn vừa nói, Ứng Hưng Nhiên và Tưởng Hạo hiểu ra ngay. Không sao cả, chỉ cần ngươi chịu khó đợi. Về mặt cảnh giới ngươi cứ yên tâm. Các loại linh dược, chân bảo quý hiếm, các loại linh quyết sẽ mở ra hết cho ngươi. Bản thân ngươi đã lĩnh ngộ được ý cảnh. Lấy ý cảnh khiến thiên địa biến đổi. Thiên phú về võ đạo cao như vậy. Lo gơ. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tăng được cảnh giới, Ứng Hưng Nhiên nói. Tần Liệt gật đầu, đúng vậy. Ứng Hưng Nhiên yên lòng. Khẽ cười, ngươi đi theo ta. Ta dẫn ngươi đến hậu sơn. Đến chỗ tu luyện của huyết mâu. Trùng hợp hôm nay lang tà có ở. Hắn muốn đích thân dạy bảo ngươi. Lang tà Tần Liệt sững sờ. Ha ha, ngươi biết hắn đấy, thấy hắn ngươi sẽ hiểu. Tưởng Hạo cũng nở nụ cười. Quảng trường bị phong tỏa gần 7 tháng, rốt cuộc cũng được bỏ niêm phong, 12 cây linh văn trụ lại trở về nguyên dạng. Không ít đệ tử nội ngoại tông lập tức đi vào. Muốn thử lúc Tần Liệt vừa rời đi. Linh văn trụ vừa bị biến đổi lớn. Xem có thể thừa cơ lĩnh ngộ được chút kỳ diệu nào hay không. Ngay cả Liên Nhu, Bàng Thi Thi, Phan Hiên, nghe nói bên này mở phong bế, cũng vội vàng chạy đến. Ai cũng đều muốn dính chút hào quang của Tần Liệt. Thừa cơ muốn thu hoạch được gì đó. Để đề thăng nhận thức của bản thân về linh tê. Dơ. À. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dĩ Uyên cũng lẫn trong đám người. Cùng U Dương Tinh Tinh và một đám đệ tử ngoại tông vây quanh một cây linh văn trụ. Ngước mắt lên nhìn. Dĩ Uyên, nghe nói ngươi và Tần Băng rất thân phải không? U Dương Tinh Tinh hỏi. Ờ, trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ thì không biết. Dĩ Uyên cười hiền lành. Ngươi cũng biết. Hiện giờ ở trong tông, thân phận của Tần Băng không ai đụng vào được. Hắn có còn là bơ. À. Nơ. Gơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. U. Của ta như trước hay không thì ai mà biết. Sao vậy ngươi hỏi để làm gì? Sắp tới ta có một người bạn muốn tới khí cụ thành. Cô ấy dẫn theo hai sư muội. Muốn tìm luyện khí sư của khí cụ tông làm giúp linh khí. U Dương Tinh Tinh hơi ngượng ngùng. Ngươi cũng biết. Gần đây tông môn và ám ảnh lâu trở mặt. Ngoại tông bề bộn lo ứng phó ám ảnh lâu. Trưởng lão nội tông cũng chỉ lo phối hợp với Tần Liệt. Chuyển những linh trận đồ mới thành bí điển của tông. Sợ rằng không ai có thời gian. Là Lục Ly và tỷ muội Lăng Gia Hà. Dĩ Uyên biết tất cả mọi tin tức mới nhất của các đại tông phái. Hắn vừa nghe hơi gió đã biết ngay ta biết ngươi với Lục Ly của Mơ Sát Cốc quan hệ không tệ. Nhưng bây giờ trong tôi đâu có ai rảnh rỗi làm mấy việc vặt này. Cho nên ta mới hy vọng ngươi tìm Tần Băng hỏi giúp. Ta tin chỉ cần hắn gật đầu chuyện này sẽ làm được ngay. U Dương Tinh Tinh năn nỉ. Chủ yếu là giúp tỷ muội Lăng Gia luyện khí. Ta đã hứa với Lục Ly rồi. Đâu có ngờ tông môn và ám ảnh lâu lại trở mặt với nhau đâu. Ngươi có thể cho ta cái gì? Dĩ Uyên híp mắt, ta không làm không cho ngươi đâu. Gia tộc của Liên Nhu sư tỷ, cách Huyền Sát Cốc chúng ta không xa. Chúng ta có hai quặng mỏ vốn thuộc về gia tộc của Liên Nhu sư tỷ. Giọng U Dương Tinh Tinh hơi to lên. Bên kia cơ thể mềm mại của Liên Nhu khẽ run, hướng sang bên này. U Dương Tinh Tinh nhích miệng cười. Liên Nhu hít sâu một hơi. Đi tới chỗ U Dương Tinh Tinh Tinh Tinh. Y. Nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Là. Nếu như Tần Băng đáp ứng hỗ trợ. Nhờ được trưởng lão trong tông luyện khí cho tỷ muội Lăng Gia. Thì ngươi sẽ trả lại quặng mỏ đã từng chiếm của gia tộc ta. Cũng không thể gọi chiếm. U Dương Tinh Tinh rảo hoạt. Linh quáng đúng là do các ngươi phát hiện ra. Nhưng vị trí của nó lại nằm trong khu vực thuộc chúng ta. Chúng ta chỉ là thu hồi lại mà thôi. Không nói những chuyện cũ. Ta chỉ muốn biết ngươi có nói thật. Ngươi thực có thể làm chủ chuyện này hay không? Liên Nhu khẽ quát. Không làm chủ được thì ta đâu có nói. U Dương Tinh Tinh nơ gơ a quy quy o nơ gơ hơ e. Dĩ Uyên ngươi giúp ta gặp Tần Băng. Liên Nhu quay sang chừng mắt nhìn Dĩ Uyên chém đinh chặt sắt. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 174 huyết trì tôi thể. Dịch và biên tiểu băng. Trong khu rừng núi biển mây máu đằng sau núi của khí cụ tông. Rất nhiều huyết trì lớn nhỏ bốc lên mùi máu tanh nồng đặc, phun ra những sợi huyết vụ màu đỏ tươi. Trong mỗi huyết trì đều có võ giả toàn thân trần trụi ngâm mình, nam nữ lẫn lộn, không hề cố kỵ tuổi tác và giới tính. Nhờ ứng hưng nhiên dẫn đường, Tần Liệt bước vào trọng địa hơn. U I E T M A U. Vừa tiến vào đã bị mùi máu tươi trùng thiên làm cho khiếp sợ. Những võ giả trong huyết trì, ai cũng tận lực vận công chống cự huyết thủy ăn mòn. Thần sắc dữ tợn đáng sợ, ánh mắt điên cuồng. Không ít võ giả mặt huyết y đứng rải rác xung quanh, nhích môi cười tàn nhẫn. Thấy ứng hưng nhiên tiến đến, những người tài giỏi này mới thu liếm khóe miệng hung tàn. Trở nên cung kính. Nhao nhao hành lễ bái kiến tôn chủ. Ta tìm lang tà. Ứng hưng nhiên đơn giản nói. Đại nhân ở bên trong. Một người cung kính đáp. Rồi xoay người dẫn ứng hưng nhiên và Tần Liệt vào sâu bên trong. Trên đường đi không ít võ giả huyết mâu. Và những người ngâm mình trong huyết trì. Thấy Tần Liệt đều kinh ngạc. Ứng hưng nhiên và Tần Liệt được dẫn tới một nơi đầy xương trắng. Sâu trong rừng. Rải rác khắp nơi đều là hài cốt vụn vỡ. Có những cái còn ấm ánh sáng. Có cái còn mang theo tơ máu.

luyện ngươi như luyện linh khí mà làm. Khiến tất cả mọi ngóc ngách trong người ngươi đều được tăng cường. Để có độ cứng cỏi và lực lượng cường hãn. Phùng Dung cười thoải mái. Tần Băng à Tần Băng. Ngươi cũng muốn trở thành tông sư luyện khí. Ngươi không thể đem chính mình ra luyện khí à, ngươi không muốn nếm thử hương vị chính mình là khí. Bị người ta luyện chế hay sao? Thế đáng tiếc lắm đó, cô cười khanh khách. Ta từ chỗ A Hải tới đây chính là để chuyên luyện ngươi. Để sau này ngươi khỏi thấy tiếc nuối đấy. Tần Liệt bỗng có dự cảm bất tường. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 176 giai nhân vào thành. Dịch và Biên Tiểu Băng. Đây chính là khí cụ thành. Lục Ly đứng ở cửa thành, nhìn cánh cửa đóng kín cao mày. Lăng Ngữ Thi mặc áo dài xanh lam. Vòng eo nhỏ xíu thắt dây tím nhạt. Tay trái đeo một chiếc túi da thú tinh mỹ. Nét mặt phong trần mệt mỏi. Ngửa đầu nhìn võ giả khí cụ tông đứng thẳng trên tường thành. Lăng Huyên Huyên mặc một chiếc quần lụa hồng, áo chỉ dài tới đùi, hai cánh tay trần trắng muốt. Hai tỷ muội một người thanh lệ, một người nóng bỏng ngây thơ, khiến không ít võ giả đứng trên tường thành chú ý. Ta là Lục Ly của Mơ Sát Cốc, xin mở cửa thành. Lục Ly lạnh lùng. Bình thường, mọi cánh cửa khí cụ thành đều mở, mọi người thoải mái ra vào. Nhưng gần đây vì trở mặt với ám ảnh lâu. Hai bên nhiều lần giao cơ. Hơ. Y. E. Nơ. O. Dơ. Quy. Quy. Ngoài thành. Để phòng ngừa võ giả ám ảnh lâu trà trộn vương. A. O. T. Hơ. A. Tất cả cửa thành đều đóng kín. Mỗi người muốn vào thành đều phải bị kiểm tra, chứng minh được thân phận mới cho phép vào thành. Người của Thất Sát Cốc có gì chứng minh, một người trên tường thành to tiếng hỏi. Cần gì phải chứng minh, Lục Ly lạnh băng. Từ khi nào khí cụ tông các người cẩn thận như vậy, ta tới khí cụ thành đâu phải là lần đầu tiên. Trước giờ có bao giờ phiền toái như vậy đâu. Bây giờ chỉ vì giao chiến với ám ảnh lâu. Mà ai các người cũng phải kiểm tra mơ. O. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. A. Xin lỗi, bây giờ chính là như vậy. Võ giả trên thành chẳng chút e ngại Mơ Sát Cốc thản nhiên. Sắc mặt Lục Ly càng lạnh hơn. Đây là lần đầu tiên chị em Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên đến một tòa thành lớn như thế này. Nên cả hai đều rất cẩn thận. Không dám lên tiếng. Lăng Huyên Huyên ngay lúc ấy trên tường thành bỗng vang lơ e nơ mơ o tê tiếng kêu. Hàn Khánh Thủy ló đầu ra, dòm xuống, nhìn sang người bên cạnh nha đầu kia, ta biết đúng là người của Mơ Sát Cốc đó. Lão Hàn lão biết cô ta, người kia hỏi. Ừ, là đồ đệ của Cưu bà, thân phận không sai đâu. Hàn Khánh Thủy trả lời. Từ lần trước thoát nạn, Hàn Khánh Thủy đã được Trình Bình giao cho nhiệm vụ mới. Đến các cửa thành nghe ngóng tin tức mới. Rồi dùng tê, o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, o. Quy, quy, nhanh nhất chạy về tông môn báo cáo. Chỉ là nhiệm vụ chạy việc trong thành, hoàn toàn không hề nguy hiểm tới tính mạng. Hàn trưởng lão, ông là Hàn trưởng lão của Tinh Vân Các. Lăng Huyên Huyên nhìn thấy Hàn Khánh Thủy kinh ngạc. Xem ra có biết nhau thật. Người trên thành nở nụ cười, hạ lệnh mở cửa cho họ vào. Lục Ly và chị em Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên vào thành. Hàn trưởng lão, sao ông lại ở khí cụ thành? Lăng Huyên Huyên đi vào, gặp Hàn Khánh Thủy từ trên tường thành đi xuống, liền bước đến hỏi. Chuyện dài dòng lắm. Hàn Khánh Thủy cười nhẹ. Hàn trưởng lão, nghe nói trước kia hồi còn ở Tinh Vân Các,

Phùng Dung nhìn nét mặt của Dĩ Uyên, không nhịn được cười khanh khách. Chỉ cái huyết trì tần liệt ngâm mình đầu tiên, nói tự nhảy xuống đi. Dĩ Uyên cắn răng, nhìn tần liệt, bất đắc dĩ nhảy vào huyết trì. Rồi lơ, a, quy, quy, bê, tê, u, vinh, quy, quy, cơ, gào khóc thảm thiết. Ha ha, vui thật, hai người các ngươi ở đó đi nha. Phùng Dung cười rộ lên thoải mái đi ra, đi tra tấn những thành viên mới bên ngoài. Lĩnh vực tác giả Nhị Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 177 ta tự mình ra tay. Dịch và Biên Tiểu Băng. Ô a, Dĩ Uyên kêu gào thảm thiết, như heo đang bị đồ tể chọc huyết, khiến tần liệt sởn hết cả gai ốt. Moa nó, hôm nay phải ngâm thêm 3 canh giờ, không biết có còn sống trở về hay không. Dĩ Uyên nghe răng trợn mắt, mặt đỏ bừng, như sắp bị cố gắng chịu đựng mà chết vậy. Tần liệt hờ hứng, ánh mắt vui vẻ, lặng lẽ vận chuyển địa tâm nguyên từ lục, không ngừng dùng lực đại địa hùng hậu tạo thành lớp màng bảo vệ, vừa tiếp tục hấp thụ tinh hoa trong linh huyết của huyết trì, vừa thoải mái hỏi ngươi cam tâm chịu ngâm thêm 3 canh giờ để gặp ta. Rốt cuộc là chuyện gì quan trọng thế hả? Ai, còn không phải là để nịnh nọt bà nương Liên Nhu kia hay sao? Dĩ Uyên run rẩy, nghiến chặt răng kể sơ lại mọi chuyện. Ngươi nói cái gì? Tần liệt cắt ngang lời Dĩ Uyên. Mắt sáng ngời tỉ mũi lăng ngữ thi. Lăng huyên huyên của mơ sát cốc. Hôm nợ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tới khí cụ thành họ đến để nhờ khí cụ tông luyện giúp linh khí. Ngươi kích động như vậy làm gì? Dĩ Uyên ngạc nhiên. Tần liệt nhận ra mình thất thố, liền hít sâu một hơi, vội điều chỉnh tâm tình, bắt mình tỉnh táo lại. 3 năm rồi, đã 3 năm không gặp. Lòng hắn trao đảo dữ rồi. 3 năm trước, cưu lưu du đi qua lăng gia trấn. Nhìn chúng thể chất đặc thù của tỷ muội lăng gia, nên đã nói với lăng thừa nghiệp lơ. À. Quy. Quy. Mơ. U. To. Nơ. Thu đồ đệ. Lăng thừa nghiệp mừng rỡ, lập tức nhận lời. Thậm chí canh giữ ở đầu trấn, thỉnh cầu hắn giải trừ hôn ước với lăng ngữ thi, để lăng ngữ thi và lăng huyên huyên có thể gia nhập làm môn hạ của cưu lưu du. Hắn nhớ rõ năm ấy trong nhà hắn, lăng ngữ thi tiểu tuổi thế nào. Nhớ rõ hắn đã nhẫn tâm để cho lăng ngữ thi đi. Nhớ rõ hắn đã từng hứa với lăng ngữ thi. Nhớ rõ lục ly lúc đó rất ngạo nghễ, chào phúng hắn, coi thường hắn. Còn cốc chủ mơ sát cốc từ đầu tới đuôi luôn ngạo mạn ngồi trong xe ngựa, chân chưa hề bước xuống một bước. Năm đó, hắn không có cả tư cách được gặp mặt cưu lưu du. 3 năm sau, hôm nay hắn chính là thiên tài tuyệt thế ngàn năm mới có, là tông chủ tương lai của khí cụ tông. Một câu nói của hắn có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Vì hắn, khí cụ tông mới giao chiến với ám ảnh lâu, khiến cả hai bên bị chết không ít người. Mà Lục Ly vẫn chỉ là đệ tử của cưu bà mà thôi. Hôm nay, cô mang theo lăng ngữ thi, lăng huyên huyên đến khí cụ thành, đến cầu hắn. Cần hắn gật đầu, mới có thể đạt được mục đích. Quả nhiên là thế sự vô thường. Hắn vô cùng cảm khái. Tần huyên Dĩ Uyên gọi hắn. Tần liệt hồi tỉnh cao mày, gọi cái gì? Ta muốn ngươi giúp ta xử lý việc này, tìm đại một trưởng lão nội tông nào đó, giao nhiệm vụ này cho họ. Dĩ Uyên năn nỉ, Tần huyên, đây là lần đầu tiên Dĩ ta cầu ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Liên Nhu đã ra lệnh cho ta, bảo ta phải làm cho được. Tần liệt trầm ngâm không trả lời. Tỷ muội lăng ra, cũng chỉ là khai nguyên cảnh mà thôi. Tỷ tỷ là khai nguyên cảnh hậu kỳ.

một sự chấn động rất mạnh phát xuất từ người hắn tỏa ra khắp chung quanh. Ào ào xoạt. Mấy cây đại thụ quanh đó kịch liệt đong đưa, cành lá bị kéo mạnh xuống đất đập đùng đùng xuống dưới. Những nhánh cây như biến thành liễu rủ, như bị vô số dây thừng buộc chặt kéo xuống đất. Lang tà từ đằng xa đi tới, dừng lại dưới một thân cây. Đứng trên nhánh cây không ngừng lay động, hai mắt phùng rung sáng ngời, nhìn Tần Liệt chăm chăm. Đợi lang tà dừng lại. Phùng Dung nói hắn còn kiêm tu đại địa chi lực. Hơn nữa có thể dẫn phát địa tâm nguyên tử, khiến trọng lực quanh người tăng lên gấp mấy lần. Trọng lực trường xuất hiện, khiến tất cả cây cối bị địa tâm lôi xuống, khiến từ trường hỗn loạn. Lúc Lương Thiếu Dương bị hắn giết, trọng lực cũng bị tăng lên mấy liền, nên Lương Thiếu Dương mới không lăng không mà chạy được. Lang tà lạnh nhạt. Ngươi đã sớm biết. Phùng Dung ngạc nhiên. Lang tà gật đầu. Từ lúc ngươi nói cho ta biết, có một nội tông đệ tử có độ cường hãn thân thể còn cao hơn Bàng Phong, ta đã lưu ý rồi. Lúc hắn ra tay với Lương Thiếu Dương, ta ở ngay bên cạnh Lương Thiếu Dương. Nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung dẫn người tiêu diệt cứ điểm của Ảnh Lâu. Nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung giết chết Hôi Ảnh. Nhìn thấy Lương Thiếu Dương dùng mạng sống của tử sĩ dưới trướng để tìm con đường sống. Nói như vậy, ngươi đã biết chuyện Xâm La Điện muốn giết Lơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ T Hơ Y E U. Dương Phùng Dung càng kinh ngạc. Trong khí cụ thành có rất ít chuyện có thể giấu riêng được tai mắt của ta. Từ lúc Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung truy tung Lương Thiếu Dương, đã biết bọn hắn muốn làm gì. Lang tà đạm mạc. Vậy sao ngươi không ngăn cản? Phùng Dung nhíu mày. Lúc đó Lương Thiếu Dương vẫn là đệ tử nội tông, là hy vọng của tông môn. Ngươi cứ đứng đó nhìn hắn bị đuổi giết à? Không phải hắn còn sống, phá vòng vây chạy được tới cửa ra vào hay sao? Lang tà hỏi lại. Ám Ảnh Lâu và Xâm La Điện tử chiến. Lơ Y E Nơ Quy U A Nơ. Quái gì tới ta? Hôi Ảnh và Hắc Ảnh có chết hay không? Xâm La Điện chết bao nhiêu người? Chẳng mắc mớ gì đến ta. Mà thực ra, ta còn muốn cả hai phe chúng đều chết cả. Chỉ cần Lương Thiếu Dương chưa bị giết chết, ta cần gì phải ra tay. Lương Thiếu Dương phá vòng vây thành công chạy được đến cửa tông môn. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung đã buông tha việc đuổi giết. Lúc đó Tần Băng đột nhiên ra tay. Nó là chuyện đệ tử trong tông đấu với nhau, là tranh chấp nội bộ. Ta lại càng không thèm quản. Điều duy nhất khiến ta kinh ngạc chính là Tần Băng chỉ có tu vi khai nguyên cảnh trung kỳ mà lại giết được Lương Thiếu Dương có tu vi ca. Hơ. A. Y. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Cảnh hậu kỳ. Mà lại còn trong tình trạng toàn thân đầy là linh khí nữa. Hàn băng ý cảnh kia đã khiến lực lượng của hắn tăng lên rất lớn. Hàn băng chi lực của hắn hình như có linh tính. Lang tà ngừng lại. Nhìn Tần Liệt phía xa, lúc đó ta đã quyết định. Đối với tên đệ tử có thể lĩnh ngộ ý cảnh này, dù tôn chủ và ba đại cung phụng muốn giết, ta cũng sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Nhưng Tạ Tĩnh Tuyền nói một câu hợp thời điểm, đã đề tỉnh tôn chủ, nên ta không cần ra mặt nữa. Sau nữa, hắn lại khiến 12 cây linh vơ A Nơ T Dơ U tỏa sáng, càng vượt quá dự kiến của ta. Y Phùng Dung nhảy xuống đứng cạnh lang tà, im lặng một hồi mới nói, ngươi càng lúc càng giống sư phụ. Ngươi đang khen ta hay đang chửi ta? Lang tà biến sắc. Ta cũng không biết. Nét mặt Phùng Dung phức tạp.

khiến Tần Liệt nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Được bọc trong một tấm giáp bằng đất được tạo nên từ đại địa chi lực. Bên ngoài còn có những đường giản nhìn thấy rất rõ. Quả cầu đất như một cái kén lớn bọc lấy Tần Liệt, không còn nhìn thấy được bên trong. Đây là linh quyết gì? Phùng Dung hoảng sợ. Mắt lang tà lấp lóe kỳ quang. Lúc hắn vận chuyển cái linh quyết kia, hình như có ảnh hưởng tới địa tâm tử lực. Có thể lôi đại địa chi lực ra khỏi địa tâm. Diễm hỏa sơn vốn nối thẳng với núi lửa trong lòng đất, địa tâm chi hỏa chính là từ dưới đó bốc ra. Phùng Dung rung động xem ra chỗ này có chỗ tốt rất lớn đối với tu luyện của Tần Băng. Hai người đều ngạc nhiên. Quả cầu đất to bao lấy Tần Liệt bên trong như đang phong ấm. Những tia khí vàng vẫn từ dưới đất dũng mãnh chui ra. Tiếp tục tụ vào quả cầu. Khiến quả cầu càng lúc càng lớn. Càng lúc càng dày càng kiên cố. Trong linh hải của Tần Liệt cũng xảy ra tình trạng tương tự. Một quả cầu vàng đất cũng đang từ từ dày lên trong ấy. Đó là nguyên phủ thứ 7. Chỉ có đột phá đến khai nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể ngưng kết nguyên phủ thứ 7. Nguyên phủ này hình thành nghĩa là cảnh giới tu vi của Tần Liệt đã tiến thêm một bước. Bên trong quả cầu Tần Liệt chuyên tâm vận chuyển địa tâm nguyên tử lục, xây dựng nguyên phủ thứ 7. Đồng trưởng lão, ta muốn dẫn hai bằng hữu đi cầu khí điện. T. A. Nơ. Bơ. A. Nơ. Gơ. Muốn tự mình giúp họ luyện khí. Hắn bảo ta báo với người một tiếng. Dĩ Uyên nói với Đồng Tể Hoa. Đồng Tể Hoa nhíu mày, Tần Băng nói vậy. Dĩ Uyên cười khổ, đương nhiên, nếu không ta cũng đâu có dám vi phạm quy của tông môn, đưa người ngoài vào trong tông. Vậy cũng được, ba ngày nữa ngươi cứ đưa người tới cầu khí điện, nếu Tần Băng tới, vậy thì không sao. Đồng Tể Hoa gật đầu. Dĩ Uyên thở ra một hơi. Ba ngày sau, Dĩ Uyên tới cửa ra vào của khí cụ tông. Thấy U Dương Tinh đã cùng Lục Ly và hai chị em Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên đang chờ. Dĩ Uyên thế nào rồi? U Dương Tinh Tinh hỏi. Không vấn đề. Ngươi có thể mang Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên vào. Ta dẫn các ngươi đi cầu khí điện. Tần Băng sẽ đích thân tới. Dĩ Uyên nói. Tần Băng tự mình tới. U Dương Tinh Tinh kinh ngạc. Hắn tới lơ a mơ gơ y. Hắn muốn đích thân giúp tỷ muội Lăng gia luyện khí. Dĩ Uyên hơi xấu hổ. Hắn mặt U Dương Tinh Tinh lạnh đi. Quả thực hắn có thiên phú kinh người. Nhưng trước giờ hắn đã luyện khí bao giờ chưa? Chúng ta và hắn vào khí cụ tông cùng một lúc. Đã được hơn một năm. Hắn luôn làm trợ thủ cho đường sư tỷ. Tuy sau tất này sẽ là luyện khí sư mạnh nhất tông môn. Nhưng bây giờ hắn có biết làm không? À, dù sao hắn cũng đã nói với ta như vậy rồi. Dĩ Uyên bất đắc dĩ. Hắn cũng không hiểu ý tứ của Tần Liệt. Với vị trí hiện giờ của Tần Liệt tại khí cụ tông, chỉ cần hắn nói một câu, chắc chắn sẽ có trưởng lão nội tông đi ra giải quyết. Không hiểu sao hắn lại muốn tự mình ôm việc, tự mình đi làm. Dĩ Uyên không nghĩ ra. Để xem tí nữa gặp Tần Băng, ta sẽ yêu cầu trưởng lão nội tông tới luyện khí. Sắc mặt U Dương Tinh Tinh khó coi, còn hắn thì thôi đi, ta không tin khả năng luyện khí của hắn hiện giờ. Dĩ Uyên cười khổ. U Dương Tinh Tinh, Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên cất bước đi vào, Lục Ly cũng lạnh lùng đi theo. Thủ vệ cửa đã được Đồng Tể Hoa phân phó, lần này không ngăn cản một ai, để họ đi qua. Xin lỗi. Dĩ Uyên bước tới chắn trước người Lục Ly tỉ muội Lăng gia có thể dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vơ. A. To. tông môn. Nhưng Lục Ly không được. Cô không được cho phép bước vào tông môn một bước. U Dương Tinh Tinh giận tím mặt, Dĩ Uyên, ngươi làm gì đấy, không lẽ ta chưa nói rõ với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nói với Tần Băng Lơ. À. Quy. Quy. Cơ. To. Tới ba người. Xa cơ mặt Lục Ly lạnh hơn. Cô là đệ tử thân truyền của Cưu Lưu Du, có thân phận tôn quý, trong cả thất sát cốc không có mấy ai dám trêu chọc. Trước giờ chỉ có cô đối đãi ngạo nghễ người khác, chẳng mấy ai dám bắt cô đứng ngoài cửa. Khí cụ tông này, lần trước đã cự tuyệt cô một lần. Không ngờ bây giờ lại thêm một lần nữa. Khiến Lục Ly cực kỳ tức giận. Ta có nói vơ o y t a quy quy. Nơ bằng. Dĩ Uyên trả lời không cho phép Lục Ly bước vào tông môn một bước chính là ý của Tần Băng. Hắn còn cố tình dặn. Ta thật sự là không có cách. Thì ra là tông chủ tương lai phân phó. Thủ về cửa nghe vậy. Lập tức nghiêm túc bước lại. Nói với Lục Ly, vị tiểu thư này. Ngươi không được bước vào tông môn. Nếu tông chủ tương lai biết. Bảo chúng ta thất trách. Chúng ta gánh trách nhiệm không nổi. Chúng ta rất tiếc. Họ không dám đắc tội Tần Liệt. Nên chỉ có thể không cho Lục Lơ. Y. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Vào tông môn. Ta đắc tội Tần Băng kia lúc nào? Lục Ly đầy giận dữ. Giọng lạnh như băng, theo ta nhớ. Ta không biết ai tên Tần Băng. Tại sao hắn lại đặc biệt nhằm vào ta? Dĩ Uyên, có phải ngươi đang làm trò phượng hay không? Ố Dương Tinh Tinh cũng nổi giận. Thực không phải ta. Dĩ Uyên nhăn mặt. Tí nữa các ngươi gặp Tần Băng. Ngươi có thể tự mình hỏi. Đây thật sự là ý của hắn đó. Hắn không biết Lục Ly sư tỷ. Tại sao phải làm như vậy? Ố Dương Tinh Tinh quát. Ta thật không biết. Dĩ Uyên kêu oan. Các ngươi đi thôi, ta đợi ở bên ngoài cũng được. Lục Ly hít sâu một hơi. Hai ngọn núi cao ngất khẽ run. Chứng tỏ cô đang rất giận dữ. Khuôn mặt đầy lãnh ý. Mắt lạnh băng. Ngươi thuận tiện hỏi Tần Băng kia giúp ta. Xem ta từng giết cả nhà hắn. Hay là từng chặt năm chi của hắn. Năm chi? Dĩ Uyên tức cười. Đôi mắt sắc như kiếm của Lục Ly nhìn lướt qua hạ bộ Dĩ Uyên. Dĩ Uyên hiểu ra chi thứ năm theo lời Lục Ly là ở đâu. Cả người hắn run lên. Hai chân vô thức khép lại. Sắc mặt khó coi. Muốn vào thì đi nhanh một chút, đừng đứng chắn cửa thì về, không kiên nhẫn nói. Đi, ta phải hỏi cho rõ rốt cuộc Tần Băng có ý gì. Mặt U Dương Tinh Tinh lạnh tanh. Mắng chửi cả tổ tông 18 đời của Tần Liệt trong lòng. Dẫn Lăng Ngữ Thi. Lăng Huyên Huyên sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. H. A. Nơ. Gơ. Một đường tới cầu khí điện. Dĩ Uyên nhăn nhó trong lòng cũng khổ sở. Không hiểu vì sao Tần Liệt làm như vậy. Tần Băng, lại là một tên họ Tần. Lục Ly lẩm bẩm. Mắt cô lạnh băng. Đầy hàn ý ác liệt. Khiến các võ giả ra vào cửa đều ớn người. Không biết là ai lại đi đắc tội một cô gái xinh đẹp mà lạnh lùng như vậy. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên Người làm Ezit Phong chương 179 gặp lại. Dịch và biên tiểu băng. Cầu khí điện nằm ở cạnh võ đạo tràng của ngoại tông. Võ giả đến khí cụ tông để nhờ luyện linh khí đều phải đến cầu khí điện để đưa ra yêu cầu của mình. Bao gồm tu vi, cảnh giới của bản thân, chiều cao, cân nặng, đặc điểm linh quyết, kích cỡ bàn tay. Các yêu cầu đặc thù đối với linh khí. Để luyện khí sư căn cứ vào đó để chế tạo linh khí phù hợp. Võ giả cần phải nói ra tất cả các bí mật của bản thân. Thí dụ như phương thức vận chuyển linh quyết. Thí dụ như thủ đoạn bảo vệ tánh mạng.

trong một thạch thất hoàn toàn phong kín trong lòng đất. Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên ngồi trên bồ đoàn. Hắn nhìn Lăng Ngữ Thi, lãnh ý trong mắt dần biến mất. Xa cách 3 năm, Lăng Ngữ Thi vẫn thanh nhã động lòng người như vậy. Gương mặt lại thêm nét thành thục, khí chất xuất chúng hơn so với 3 năm trước. Mặc một chiếc váy dài màu thủy lam, khiến dáng người thêm phần yểu điệu, khí chất thêm phần thanh nhã. Đôi mắt ôn nhu sáng ngời, sóng sánh, khiến trong lòng Tần Liệt nơ, hơ, to, nơ, nơ, hơ, à, khó bề ức chế. Tần Băng cũng là họ Tần, nhưng không giống với Tần Liệt. Người này khí tức quá lạnh. Tần Liệt không phải như vậy, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta hình như hơi kỳ quái. Lăng Ngữ Thi lãnh đạm nhíu mày, cảm thấy ánh mắt của Tần Liệt hơi càn quấy. Nhưng vì ngại thân phận tôn quý của Tần Liệt nên cô không nói gì. Ngươi chính là Tần Băng, thiên tài tuyệt thế khiến 12 cây linh văn chủ dị biến, lại còn lĩnh ngộ được hàn băng ý cảnh, lấy ý cảnh khiến cho thiên địa phát sinh biến hóa. À, Lăng Ngữ Thi không nói gì, nhưng Lăng Huyên Huyên lại liên miệng díu dít, mắt sáng ngời đầy sùng bái. Thật là ngươi đúng không? Tần Liệt tỉnh lại, rời mắt khỏi Lăng Ngữ Thi sang nhìn cô, gật đầu, là ta. Ngươi thật sự giúp luyện khí cho chúng ta, mấy lời ngươi nói hồi nãy chúng ta đã nghe thấy. Ngươi là nghiêm túc đúng không? Lăng Huyên Huyên tung tăng như chim sẻ. Tuy lần này chúng ta mang theo linh tài tới, nhưng trong lòng rất lo lắng. Nếu bị thất bại, thì lượng linh tài còn lại sẽ không đủ. Nhưng ngươi vừa mới nói, ngươi chịu hết linh tài, đúng không? Ừ, Tần Liệt lại gật đầu. Sao ngươi lại đối xử đặc biệt với chúng ta? Mặt Lăng Huyên Huyên ửng đỏ. Nghe Tinh Tinh tỷ nói, ngươi chỉ cần gật đầu một cái thì có ngay trưởng lão nội tông tới giúp chúng ta. Nhưng ngươi lại kiên trì muốn tự mình làm. Sao ngươi phải làm như vậy? Cô líu xíu hỏi không ngừng. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, chương 180 có cảm giác quen thuộc. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Huyên Huyên ửng đỏ, nhìn Tần Liệt chằm chằm, miệng hỏi không ngừng, thái độ rất hứng thú. Lĩnh ngộ được ý cảnh, lấy ý cảnh khiến thiên địa biến đổi, khiến cho 12 cây linh văn trụ của khí cụ tông phát sáng. Một thiên tài tuyệt thế như vậy luôn làm cho các thiếu nữ hào hứng rạp rào. Tần Liệt sững sờ, không trả lời một câu nào. Còn đang suy nghĩ xem có nên để cho hai người biết thân phận thật của mình hay không. Xa cách 3 năm, hôm nay mới được gặp lại Lăng Ngữ Thi. Hắn rất muốn ôm cô vào lòng kể lể mọi việc với cô. Lời hứa 3 năm trước hắn vẫn nhớ rõ trong lòng, cũng nhớ dáng vẻ buồn bã của Lăng Ngữ Thi lúc ra đi. Hắn có muôn lời muốn nói, nhưng bây giờ có dịp, hắn lại ngần ngừ. Hoàn cảnh bây giờ không thích hợp lắm. Hắn có thể khẳng định, một khi thân phận của hắn lộ ra, Nguyên Thiên Nhai chắc chắn sẽ không ngồi yên. Đương nhiên, khí cụ tông cũng sẽ toàn lực che chở cho hắn. Nhưng hiện tại bây giờ khí cụ tông đang phải giao chiến với ám ảnh lâu, vốn đã rất kịch liệt. Nếu bây giờ lại thêm một Xâm La Điện, hắn không biết khí cụ tông có thể chịu nổi áp lực này hay không. Lỡ như khí cụ tông không chịu nổi áp lực kết hợp của ám ảnh lâu và Xâm La Điện, hoặc là tông môn bị phá, hắn sẽ lâm vào khốn cảnh. Ngữ Thi có thể giữ bí mật, nhưng Lăng Huyên Huyên từ trước tới giờ nói năng không biết giữ mồm miệng. Nếu cô ấy biết ta là ai, chắc là sẽ làm lộ ra rất nhanh. Xem ra ta phải tiếp tục nhẫn nại một thời gian, ít nhất là đến khi tranh đấu giữa khí cụ tông và ám ảnh lâu chấm dứt, ta có chỗ đứng vững vàng, mới không sợ thân phận bại lộ. Nhìn Lăng Huyên Huyên líu xíu hỏi không ngừng, Tần Liệt thầm quyết định không nói gì cả. Tần Liệt lặng lẽ vận hàn băng quyết, tạo ra khí tức người lạ chớ gần. Lạnh lùng nói, chúng ta nên nói thẳng vào việc chính đi. Lăng Huyên Huyên đang hỏi liên hồi liền im bặt. Lăng Ngữ Thi trừng mắt nhìn cô, khẽ quát, tiểu muội, muội thật là nhiều chuyện nha. Lăng Huyên Huyên cúi đầu. Trước mặt hai người có giấy và bút. Hai người viết đặc điểm cơ thể, chiều cao, cân nặng, kích cỡ cánh tay và bàn tay, thói quen chiến đấu, đặc điểm linh quyết, đặc biệt là chiêu sát thủ của mình. Tần Liệt lạnh lùng, lãnh đạm nói, một hơi ta muốn biết thật chi tiết, càng chi tiết thì linh khí luyện ra mới càng thích hợp. Được. Hai người nghe tới linh khí thì mắt sáng ngời, vội cúi đầu cầm bút, viết ra thật cẩn thận. Các cô khi thì suy nghĩ, khi thì trao đổi với nhau. Cuối cùng sau cả nửa canh giờ, hai người mới viết xong những điểm cần thiết. Đưa ra mấy trang giấy đầy chữ viết nhỏ xíu. Tần Liệt cầm lấy, nhìn lướt qua thi triển linh quyết của hai người ra cho ta xem. Lăng Ngữ Thi và Lăng Huyên Huyên nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy, vận chuyển linh quyết. Đôi mắt Lăng Ngữ Thi gợn sóng. Từ trên người toát ra những gợn sóng nhỏ, rồi mạnh dần. Chồng điệp khuyết tán lên nhau hướng ra ngoài, tạo ra lực đẩy rất mãnh liệt. Những giọt nước óng ánh do thủy chi linh lực thuần túy ngưng tụ thành, sáng long lanh, như những viên kim cương lơ lửng bên cạnh cô. Những giọt kim cương biến đổi theo linh quyết, lượn vòng tạo cho người ta một cảm giác rất áp bách. Quanh người Lăng Huyên Huyên là những ngọn lửa nhảy múa. Những đốm lửa từ trong người cô bay ra, như những đám mây, hay những chiếc đèn lồng đỏ quay tròn, tạo ra sức nóng kinh người. Bên trong tấm màn lửa, Lăng Huyên Huyên như một hỏa tinh linh, mị lực vô cùng. Hay là những giọt nước của Lăng Ngữ Thi tạo chấn động mạnh như vậy, thế mà lại không hề xung đột với những ngọn lửa kia một chút nào. Mà trái lại, nước và lửa của họ hình như còn có vẻ hô ứng, tăng cường sức mạnh lẫn cho nhau. Tần Liệt nhìn thấy khi Lăng Huyên Huyên nhảy múa, những giọt nước quanh người Lăng Ngữ Thi chẳng những không bị ngọn lửa làm tan chảy, mà càng thêm ngời sáng long lanh, như được những ngọn lửa kia làm cho mạnh thêm. Linh quyết của hai tỷ muội chúng ta, một thủy một hỏa, nhưng không mâu thuẫn với nhau, mà còn có thể thủy hỏa giao hòa. Lăng Ngữ Thi giải thích. Tần Liệt gật đầu, nhìn một hồi, rồi nói, đủ rồi. Hai tỷ muội thu hồi linh lực, ngồi trở lại trước mặt hắn chờ hắn hỏi. Hai người quen dùng vũ khí hình dạng gì? Tần Liệt hỏi. Hoàn, ta thích hoàn, tốt nhất là làm cho ta hai cái. Lăng Ngữ Thi đáp. Tần Liệt đã đoán trước điều này. Vì linh khí trước kia cô sử dụng chính là một cái song tâm hoàn. Cô múa chúng trông rất đẹp mắt. Xem ra sở thích của cô vẫn không thay đổi. Ta thích búa, Lăng Huyên Huyên duyên dáng nói. Biết rồi. Tần Liệt ngẫm nghĩ rồi nói, hai người cứ ở lại khí cụ thành. Chờ ta luyện ra linh khí luôn. Ta sẽ cố gắng không bắt hai người phải đợi lâu. Cảm ơn. Lăng Ngữ Thi nói. Sắc mặt Tần Liệt hờ hững, nhưng ánh mắt hơi loạn, cố nhìn rung động kịch liệt trong lòng. Đứng lên, lạnh nhạt nói, có thể đi ra ngoài rồi. Hắn xoay người bước đi trước. Tỷ, người này hay thật, còn lạnh lùng và cao ngạo hơn cả Lục sư tỷ nữa. Tỷ bảo, có phải hắn đã từng nghe người ta nói về tính tình của Lục sư tỷ, nên mới cố ý không cho Lục sư tỷ vào cửa hay không? Lăng Huyên Huyên nghiêng cách đầu nhỏ. Ngây thơ nhất định là như vậy. Nghe nói những người có tính cách lãnh ngạo nhất định không chấp nhận người nào ngạo mạn hơn mình. Hắn nhất định là không ra Lục sư tỷ. Lăng Ngữ Thi mỉm cười, khẽ lắc đầu nói, năng linh tinh chắc chắn hắn có biết Lục sư tỷ. Hoặc là Lục sư tỷ đã làm ra chuyện gì đó đắc tội với hắn, nên hắn mới làm như vậy với Lục sư tỷ.